là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, dùng huyết thạch. Nhập quảng hàn canh thứ nhất, có hay không một loại vật liệu, có thể tăng nhiều máu đen, loại bỏ đại bộ phận bảo cụ cùng kỹ năng về sau. Lý Dạ Huyền trong lòng ngược lại là có ý nghĩ. Lý Dạ Huyền đã bức thiết cảm giác được mình máu đen số lượng thật sự là quá ít, dẫn đến biến hóa ra đến có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Ngưng tụ thiên luân cùng nguyệt luân cũng là còn tốt, nhưng là tu luyện tinh luân thời điểm, Lý Dạ Huyền rõ ràng phát giác được máu đen không đủ. Mà lại, nếu như đem máu đen toàn bộ dùng để ngưng tụ nhật nguyệt song luân, hắn Lý Dạ Huyền bản thân phòng ngự liền lâm vào trống rỗng kỳ, thiếu khuyết phòng ngự thủ đoạn. Nếu là có thể thêm ra đến một bộ phận máu đen, ngưng tụ ra một bộ máu đen áo giáp, chẳng phải là tốt hơn? Mạch Tuyết Tình không có thúc giục hắn, Lý Dạ Huyền cũng là không vội, ngón tay ở trên màn ảnh chậm rãi huy động, tìm kiếm thích hợp bảo cụ hoặc là vật phẩm. Bất quá Lý Dạ Huyền nhìn hồi lâu, vẫn không có tìm được chính hắn muốn, 2 năm số 0. Thúy Tinh Thạch, không được, Tinh Hà Sa, cũng không được, còn có La Cương Thạch. Lý Dạ Huyền nhanh chóng đọc qua, cuối cùng hai mắt sáng lên, hắn tìm được một loại tên là dung huyết thạch vật liệu. Dung huyết thạch có thể tan rã tại phần lớn trong máu, mở rộng HP. Nhưng quá cao cấp chân huyết không được. Đủ rồi, đủ rồi. Chỉ cần có thể tan rã tại máu đen bên trong, mở rộng máu đen là được rồi. Còn cao cấp chân huyết, ta trước mắt cũng không có. Lý Dạ Huyền mừng rỡ như điên, lập tức đem hắn muốn đồ vật báo cho Mạch Tuyết Tình. Dung huyết thạch, ngươi muốn cái này đồ vật. Mạch Tuyết Tình một đôi mắt quang mang lấp lóe mấy lần, có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Dạ Huyền. Lấy Mạch Tuyết Tình lịch duyệt, tự nhiên là biết dung huyết thạch làm gì. Đó là một loại rất ít thấy vật liệu, chiếc tử thần du thuyền bên trên chưa có người sử dụng. Đi mua sắm dung huyết thạch, Lý Dạ Huyền hỏi, Mạch công chủ, chẳng lẽ không được sao? Đã ngươi muốn, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mạch Tuyết Tình lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, một khối dung huyết thạch thuộc về cấp D vật liệu, nếu như đổi thành một kiện phổ thông cấp C kỹ năng hoặc là bảo cụ, đại khái có thể chống đỡ rơi 3-40 khối dung huyết thạch. Thế nào, Lý Dạ Huyền là ngươi muốn đem từ cấp C kỹ năng hoặc là bảo cụ toàn bộ đổi thành cấp D vật liệu dung huyết thạch sao? Mạch Tuyết Tình nhàn nhạt hỏi. 3-40 khối dung huyết thạch sao? Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm, đáy lòng tính toán, dung huyết thạch là cấp D vật liệu, nhưng so cấp E bảo cụ muốn tiện nghi, đại khái một khối tại 200 điểm khoán khoảng chừng. Nếu như đổi thành 30 khối dung huyết thạch, cần 6.000 điểm khoán, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Một cái 8.000 điểm khoán Long Vương bảo tàng có thể để cho thân là bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong cao đơ. Như thế thịt đau, bởi vậy có thể thấy được, cho dù là Bách Nhật câu lạc bộ bên trong cường giả, cũng không phải điểm khoán muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. 6.000 điểm khoán, có thể nói là rất lớn nhân tình. Đương nhiên, không nói những cái khác, cảnh viêm đồ vật có thể bỏ qua không tính, nhưng là khiêm tốn cự thuẫn giá trị liền đầy đủ còn phần nhân tình này. Lý Dạ Huyền mỉm cười, nói ra, vậy liền phiền phức Mạch công chủ, vì ta hối đoái 30 khối dung huyết thạch đi. 30 khối dung huyết thạch sao? Mạch Tuyết Tình nhìn xem Lý Dạ Huyền ánh mắt, có chút lóe lên một đạo ánh mắt kinh ngạc, cảm thấy Lý Dạ Huyền thật là tiến thối có độ, tuyệt không tham lam. 3-40 khối dung huyết thạch, Mạch Tuyết Tình cố ý nói như vậy, không nghĩ tới Lý Dạ Huyền không có lòng tham muốn 4 sĩ khối dung huyết thạch. mà là lựa chỉ ít nhất số lượng. Thực lực quá quan, tâm tính cũng 10 phần không tệ. Nếu quả thật như Sương Nhi nói, lại là một tái Bạch Ngân Minh Văn Sư, ngược lại là thật có thể mời chào tiến Quảng Hàn Cung. Mạch Tuyết tình thầm nghĩ phía dưới, cầm nàng điện thoại, tại Final Destination app bên trong, đổi 40 khối dung huyết thạch, chất đống tại Lý Dạ Huyền trước mặt. 40 khối dung huyết thạch, ngươi nhanh dùng Long Vương bảo tàng thu nạp đứng lên đi. Mạch Tuyết tình mang theo có chút tiếu dung, từ tốn nói, 40 khối dung huyết thạch, 8.000 điểm khoán. Lý Dạ Huyền tinh mang tăng vọt, nhìn thấy trước mắt xếp thành núi nhỏ giống như dung huyết thạch. Đáy lòng lửa nóng, 8.000 điểm khoán, ngay cả Cao Đơ đều con mắt đỏ lên. Thầm nghĩ không hổ là xếp hạng thứ 5 người, 8.000 điểm khoán hoa xuống dưới, ngay cả mí mắt nháy đều không nháy mắt một chút, tựa hồ căn bản không quan tâm. Đương nhiên, Cao Đơ biết, hắn khiêm tốn cự thuẫn tại Mạch Tuyết Tình trên tay, muốn đổi về khiêm tốn cự thuẫn, Mạch Tuyết Tình khẳng định sẽ cùng Arthur hiệp thương, đến lúc đó Arthur sợ là cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Cao Đơ chỉ mới nghĩ đến nơi đây, một trận đau răng, đau đầu, đau dạ dày, tâm can đau, hiện tại là hối hận phát điên, không nên cùng Mạch Tuyết Tình đánh cược, lại càng không nên đem khiêm tốn cự thuẫn cấp cho Cảnh Viêm. Kết quả bây giờ tốt chứ, thật là mất cả trì lẫn trài, được không bù mất a? Đa tạ Mạch công chủ. Lý Dạ Huyền cũng không già mồm, hai tay đối Mạch Tuyết Tình ôm quyền có chút cúi đầu. Sau đó bàn tay trái tại một đống núi nhỏ giống như dung huyết thạch bên trên phất một cái mà qua, trên MU bàn tay uy nghiêm màu đen long đầu hình xăm, quang mang lóe lên, lúc này đem 40 khối dung huyết thạch thu nạp đến Long Vương bảo tàng trong không gian, đều là cái này chết tiểu tử. Cao Đơ nhìn về phía Lý Dạ Huyền ánh mắt, một đôi màu xanh biếc con mắt, sắp phun thành hàng trăm hàng ngàn đạo đao quang, muốn đem Lý Dạ Huyền thiên đao vạn quả giống như. Không hề nghi ngờ, Cao Đơ là chân chính ghi hận bên trên Lý Dạ Huyền. Lúc này, Mạch Tuyết Tình hỏi, Lý Dạ Huyền, ngươi nhưng có ý gia nhập chúng ta Quảng Hàn Cung? Mộc Linh Sương cùng ta đều tại Quảng Hàn Cung bên trong, mặt khác cung trong còn có cái khác đồng bạn, hỗ bang hỗ trợ. Mộc Linh Sương nhìn thấy Mạch Tuyết Tình bắt đầu mời Lý Dạ Huyền, lập tức lộ ra vui mừng, vội vàng hướng Lý Dạ Huyền làm ánh mắt. Quảng Hàn Cung, trời ạ, Mạch công chủ vậy mà mời Lý Dạ Huyền gia nhập vào Quảng Hàn Cung ở trong. A, không khoa học a. Không phải nói Quảng Hàn Cung không thu nam tính thành viên sao? Này làm sao vì Lý Dạ Huyền phá lệ đâu? Quảng Hàn Cung thế nhưng là không kém hơn đoàn kỵ sĩ bàn tròn tổ chức. Càng quan trọng hơn là, bên trong tất cả thành viên, toàn bộ là nữ tính a. Nào chỉ là nữ tính, nghe nói từng cái mỹ mạo như 1.7 hoa, đẹp như tiên nữ, mà lại từng cái xuân lan thu cúc. Đều có đặc điểm, đơn giản chính là nhân gian thiên đường, cái gì ngoại giới nữ đoàn cái gì, cùng Quảng Hàn Cung so ra, quả thực là yếu bảo lại yếu phát nổ. Thính tai người xem, nghe được, phong thanh, về sau, cơ hồ từng cái phát ra sói chu thanh âm, không ngừng hâm mộ. Mạch Tuyết Tình khóe miệng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, giống như nữ tử xinh đẹp nhất thế gian. Chờ đợi Lý Dạ Huyền trả lời, Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, hỏi, nếu là gia nhập Quảng Hàn Cung, nhưng có rất nhiều hạn chế, trừ bỏ một chút cơ sở vấn đề nguyên tắc bên ngoài. Hẳn là không có người nghĩ những cái kia hạn chế. Mạch Tuyết Tình cười trả lời, Quảng Hàn Cung không thể so với đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Quảng Hàn Cung vẫn là tương đối tự do. Lý Dạ Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, đã như vậy, ta nguyện ý gia nhập Quảng Hàn Cung.